Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Hỏa thiêu chân bảo các. Một khi đã như vậy nàng cũng chỉ có thể đem này côn trùng có hại cấp trừ bỏ. Sau đó, sẽ giúp lão hoàng đế tìm cái thích hợp người đi làm cái kia vị trí. Tốt nhất là sẽ không quấy rầy bọn họ bình tĩnh cuộc sống nhân. Nam Ngọc Phong cũng là thích hợp nhất, nhưng là hắn cũng là không thích hợp nhất, bởi vì hắn rất đáng ghét, làm cho hắn đi tọa cái kia vị trí hắn khẳng định không đồng ý. Hơn nữa còn hội 3 ngày 2 bữa tìm đến nàng hỗ trợ. Nói vậy, nàng làm này đó cũng liền không có ý nghĩa. Mạnh Mộng vừa nghĩ sự tình, một bên theo trong không gian lấy ra du thùng. Đối với chân bảo các liền hắt lên, có người tiến đến ngăn cản liền đánh chết ném vào đi. Sau đó, một phen hỏa đem chân bảo các cấp thiêu. Nhất thời, ánh lửa phóng lên cao. Hừng hực đại hỏa thiêu đốt che mặt tiền tất cả những thứ này. Sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến, nướng Mạnh Mộng đều nhịn không được lui về sau mấy bước. Bất quá nàng lại bật cười. Hỏa theo xuất hiện tại thế gian này thời điểm chính là gây cho mọi người hy vọng. Tuy rằng sau này mọi người bởi vì hỏa mà gặp rất nhiều cực khổ. Nhưng là lại cũng vô pháp phủ nhận nó mang đến này hy vọng. Một khi đã như vậy, kia nàng hôm nay liền dùng này hỏa đến kết thúc tất cả những thứ này tốt lắm. Liền ngay cả Nam Ninh Kính kết cục, Mạnh Mộng đều thay hắn tưởng tốt lắm. Trực tiếp hỏa thiêu người sống tốt lắm. Nhường này không đồ tốt hóa thành cho tàn chẳng phải là tốt là mani cũng may chân bảo các phụ. Cận không có cửa hàng gì, bằng không Mạnh Mộng còn muốn nghĩ biện pháp bảo trụ chúng nó không bị thiêu. Vậy coi như phiền toái hơn, xem mảnh này ánh lửa chiếu sáng nơi này, Mạnh Mộng liền rời đi, nàng cũng không muốn phạm chuyện xấu bị người phát hiện, bằng không chính là lão hoàng đế cũng khó lấy bảo trụ nàng này mạng nhỏ. Huống chi nàng còn tưởng cùng Nam Ninh Kính chơi đùa đâu. Đương nhiên sẽ không như vậy sớm bạo lộ bản thân. Quá 2 ngày việc này qua đi, nàng lại mang theo Nam Ngọc Phong đi dạo hắn tốt lắm ngũ ca tú hoa lâu. Nàng đổ muốn xem hắn kia tình báo tổ chức năng lực. Cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Mạnh Mộng mới vừa rời đi, còn có nhân phát hiện nơi này đại hỏa. Vội vàng đứng lên khu chiêng gõ trống gọi người cứu hỏa. Người chung quanh nghe được động tĩnh, cũng đều ào ào đứng lên hỗ trợ cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, này một mảnh đều náo nhiệt lên, có kêu la cứu hỏa, có đi quan phủ báo quan, có đi thông chi vương trưởng quầy, có qua lại bôn chạy tới nước, trường hợp kỳ náo nhiệt lại hỗn loạn, nguyên bản dập tắt lửa là hảo ý, đáng tiếc Mạnh Mộng dùng là du thiêu. Cho nên bọn họ càng là tới nước hỏa cũng càng lớn. Cái gọi là lửa cháy đổ thêm dầu không ngoài như vậy. Chờ vương trưởng quầy nhận được tin tức tới rồi khi, chân bảo các nơi này hỏa thế đã khống chế không được. Chỉ có thể trơ mắt xem nó ở bản thân trước mặt. Bị đại hỏa cắn nuốt đến biến mất, nghĩ bên trong này bảo bối cùng chủ tử gì đó. Hắn nhất thời đả kích quá đại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngất đi tiền trong miệng còn tại thì thào ra tiếng, xong rồi. Xong rồi, Mạnh Mộng nhanh chóng lắc mình về tới trong vương phủ. Cũng không có thông chi mấy người một tiếng, nằm ở trên giường liền bắt đầu vù vù ngủ nhiều lên. Bận việc cả đêm nàng đã sớm mệt mỏi, nếu không phải là trong không gian có ăn cho nàng bổ sung năng lượng. Chỉ sợ nàng đã sớm không chịu được nữa, tuy rằng không đói bụng. Nhưng là cả đêm qua lại chạy lại không ngủ, thân thể cũng đã bắt đầu mỏi mệt, nàng tự nhiên là muốn hảo hảo bổ đã trở lại, bằng không chờ Nam Ngọc Phong tên kia tìm đến, nàng lại nên không tinh thần cùng hắn nói chuyện tình, dư giật gặp ở trong sân đợi thật lâu cũng không thấy Mạnh Mộng trở về. Liền bắt đầu có chút sốt ruột, nhưng là lại không thể ra đi tìm nhân, cả người đều có chút nóng nảy đứng lên. Thường thường liền muốn đi Mạnh Mộng phòng nhìn xem, lại mỗi lần đều là thất vọng mà về, cuối cùng rõ ràng ngồi ở nàng sân cửa chờ nàng trở về. Nhưng là lại không nghĩ rằng Mạnh Mộng cư nhiên là trèo tường trở về. Chờ hắn phát hiện nhân đã trở về thời điểm, Mạnh Mộng cũng đã tỉnh ngủ đi lên. Lúc đó Dư Dật cái kia xấu hổ a. Quả nhiên vẫn là cần nhiều luyện luyện. Bằng không về sau Mạnh Mộng đi ra ngoài trở về hắn đều không biết. Kia nhiều lắm xấu hổ a. Mạnh Mộng này vừa cảm giác đầy đủ ngủ một ngày. Cũng may nàng là ở trong không gian ngủ. Bằng không nhường Dư Dật bọn họ phát hiện. Chỉ sợ lại nên lo lắng nàng. Mạnh Mộng theo trong không gian lúc đi ra. Bên ngoài mới đi qua không bao lâu. Nàng rõ ràng lại ở trên giường nằm một lát. Chờ không sai biệt lắm đến ăn điểm tâm thời điểm. Nàng mới rời giường rửa mặt đi ăn điểm tâm ni kết quả vừa ra sân. Liền thấy giống gấu trúc giống nhau Dư Dật ngồi ở chỗ kia. Thấy nàng xuất ra còn có chút không rõ chân tướng. Mạnh Mộng lúc đó cái kia không nói gì à. Nàng một mặt liếc si biểu cảm xem Dư Dật nói. Ngươi không muốn nói cho ta ngươi ở chỗ này chờ ta một đêm. Hơn nữa ta đã trở về. Ngươi cũng không phát hiện Dư Dật xấu hổ gãi gãi có chút hỗn độn tóc. Khẩn trương nói. Ngươi đã trở lại à. Đã trở lại là tốt rồi. Không bị thương đi. Mạnh Mộng có chút bất đắc dĩ nói. Ta tốt lắm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn ngươi kia mắt thâm quầng, cùng cái gấu trúc dường như, Dư Dật xấu hổ cười cười. Tuy có chút tò mò cái gì là gấu trúc, bất quá lại không biết xấu hổ hỏi. Bằng không khẳng định sẽ bị Mạnh Mộng tấu. Hắn xoay người tưởng phải đi về nghỉ ngơi. Lại bởi vì ngồi một đêm đem chân tọa đã tê dần. Nếu không phải là Mạnh Mộng phản ứng mau kéo lại hắn. Phòng chừng hắn đã quăng ngã cái ngã sấp. Mạnh Mộng hắc một trương mặt xem hắn. Thẳng đem hắn xem đầu đều nâng không dậy. Thế này mới buông tha hắn. Một tay lấy nhân bế dậy. Sau đó, đem nhân đuổi về trong phòng hắn. Dư Dật nguyên bản bị chành còn có chút sợ hãi. Cho rằng nàng muốn tấu bản thân đâu. Kết quả cũng là bản thân bị bế. Lúc đó hắn cái kia vui vẻ a. Nếu không phải là công chúa ôm lời nói hắn phỏng trường hội càng vui vẻ điểm. Hiện thời liền chỉ còn lại có xấu hổ. Này tư thế thật sự là rất làm cho người ta hổ thẹn. Nhưng là lại không thể cự tuyệt. Thật sự là đau cũng vui vẻ a. Mạnh Mộng một đường không nhìn hạ nhân vây xem. Lập tức ôm Dư Dật trở về của hắn phòng. Trở lại phòng một tay lấy nhân ném vào trên giường. Nàng liền rời khỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có kinh hỉ Dư Dật, nhất thời mông vòng, nói ngươi này quản liêu mặc kệ lý hành vi, chẳng lẽ ngươi không tính toán giải thích một chút sao? Nhưng là Mạnh Mộng hội giải thích sao? Đương nhiên sẽ không, bản thân suy nghĩ nhiều, còn trách Mạnh muội tử liêu ngươi, ngươi sợ không phải không ai đủ thấu đâu đi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống ngủ bù. Tỉnh ngủ, nhưng còn có đại xòa luận bàn chờ hắn đâu. Nếu không hào hào nghỉ ngơi, sẽ chờ bị đại xòa ngược đi. Chờ Mạnh Mộng một mặt không có việc gì người đi ăn cơm thời điểm. Ninh Thanh cùng đại xòa đã sớm nghe được nàng ôm Dư Dật trở về phòng tin tức. Nàng vừa tới liền thấy hai người tốt lắm kỳ ánh mắt. Nhìn lại bốn phía này nha hoàn chột dạ bộ dáng. Còn có cái gì không rõ? Bất quá chính là một ít lắm mồm nha hoàn không rõ chân tướng loạn truyền thôi. Nàng không nói một lời ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ninh Thanh cùng đại xòa gặp nàng như vậy. Liền biết nàng hiện tại tâm tình không vui. Liền cũng thu hồi ngoạn náo động đến tâm tư. Ngoan ngoãn đi theo ngồi xuống ăn khởi cơm đến. Chờ Nam Ngọc Phong tới được thời điểm. Mạnh Mộng liền đem các loại nhân trả lại cho hắn. Nam Ngọc Phong hỏi nàng như thế nào. Mạnh Mộng cũng chỉ là hồi hắn một câu ta thích thiên tĩnh, xong việc. Hết chương.